Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 19. Diện Thừa Chí mặc kệ y, cứ mài mực thấm bút, trải một tờ giấy trắng lên bàn rồi nói: "Ta ngồi đây viết chữ, viết cái gì đây?" Hồng Thắng Hải vừa nghe chàng nói là tỷ võ, bây giờ lại thấy chàng viết chữ, y kinh ngạc ngồi xuống lại. Diện Thừa Chí bảo: "Ngươi đừng có ngồi xuống." Chàng đưa tả chưởng ra nói: "Nếu ngươi đẩy được ta lắc lư một cái, chữ viết bị nghiêng hay bị hỏng nét thì coi như người thắng, lập tức ta thả ngươi đi. Nhưng nếu ta viết đầy tờ giấy mà ngươi vẫn chưa đẩy ta nhúc nhích được thì sao?" Hồng Thắng Hải nói: "Sao tại như vậy á, không công bằng lắm." Diên Thừa Chí mỉm cười nói: "Không sao, bây giờ ta bắt đầu viết, ngươi cứ xông vào đi." Chàng đưa tay phải cầm lấy bút viết bốn chữ: "Đại kế khôi phục." Hồng Thắng Hải dẫn nội lực xuất chiêu bàn sơn đảo hải, song chưởng đẩy mạnh vào cánh tay trái Diên Thừa Chí. Y thấy cánh tay chàng hơi nghiêng sang một bên, kình lực của mình đánh vào khoảng không. Hồng Thắng Hải ra chiêu không trúng, thủ chưởng bèn ép xuống, tả chưởng hất lên, kẹp cánh tay trái Diên Thừa Chí vào chính giữa. Khi trên dưới đều dẫn sức, cánh tay này dứt khoát phải gãy. Diên Thừa Chí vẫn viết chữ bằng tay phải, vẫn bình thản nói: "Chiêu thăng thiên nhập địa này á, hình như là chiêu số của phái Bột Hải ở Sơn Đông. À, đúng là trảm giao quyền. Phái Bột Hải xuất phát từ một chi nhánh của phái Tây Hà. Vậy người ở phái Bột Hải?" Năm xưa, một nhân thanh dạy võ từng phân tích tỉ mỉ võ công các nhà các phái đương thời, cho nên Diên Thừa Chí hiểu biết rất nhiều. Hồng Thắng Hải nghe chàng nói ra lai lịch võ công của mình không sai một mảy, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Lúc này song chưởng của y đã kẹp cánh tay của đối phương vào giữa, liền dẫn kình lực mấy lần, nhưng cánh tay này như đúc bằng sắt vậy, hoàn toàn không động đậy. Diên Thừa Chí nói mấy câu rồi rút tay về. Cánh tay trái chàng như một con cá lướt ra từ giữa hai bàn tay của Hồng Thắng Hải. Nghe một tiếng bớp, hai bàn tay của y thu lại không kịp, cho nên vỗ vào nhau. Hồng Thắng Hải vừa kinh hãi vừa giận dữ, cố thi triển tuyệt học bản môn để tấn công, chẳng khác gì một cơn sóng dữ ào ạt trút lên người Diên Thừa Chí. Tay phải Diên Thừa Chí vẫn viết không dựng, còn tay trái ung dung tiêu sái đưa lên đưa xuống, quá giải những chiêu thức của đối phương đánh tới. Chàng hoàn toàn không nhìn về phía Hồng Thắng Hải cái nào. Dĩ nhiên thỉnh thoảng chàng cũng đánh trả một hai đòn, nhưng cánh tay trái chỉ co duỗi đến nách là cùng, toàn thân ổn định không động đậy, không ngửa ra sau mà cũng không chồm tới trước để truy kích đối phương. Hồi lâu, bộ trảm giao quyền của Hồng Thắng Hải đã dùng sắp hết. Diên Thừa Chí nói: "Trảm giao quyền của ngươi còn những chín chiêu nữa, vậy mà bản văn của ta là sắp viết xong rồi." "Được, ta chờ ngươi một chút, ngươi đánh một chiêu, ta viết một chữ." Hồng Thắng Hải càng kinh hãi hơn, y thầm nghĩ: "Sao người này rành rẽ quyền pháp của ta đến như vậy? Chẳng lẽ y là nhân vật bản môn hay sao? Những chữ pháp của y như kỳ lạ vừa lợi hại, nhất định không phải người phái mình rồi." Tám chiêu gần cuối của trảm giao quyền, y thi triển bằng toàn bộ công lực bình sinh, chiêu nào cũng như đao chém hay búa đập, lợi hại phi thường. Lúc này y không mong đánh ngã đối phương nữa, chỉ mong thân hình Diên Thừa Chí lung lay một chút, chữ chàng đang viết có nét bị lệch hay tờ giấy bị giấy mực là có cớ để thoát thân rồi. Diên Thừa Chí vừa viết vừa đọc: "Nhân việc nguy cấp có thể xảy ra, không dám không tấu trình." Đến chữ trình, Hồng Thắng Hải tự biết hai chiêu cuối cùng không thể đẩy ngã đối phương. Y bèn đột nhiên cúi đầu xuống, rút hai khuỷu tay ra sau, hai vai chĩa ra phía trước, dùng hết sức lực phóng ào tới. Y thầm nghĩ: Võ công của ngươi có bằng trời thì cái ghế này cũng phải bị ta đẩy lệch đi. Nào ngờ Hồng Thắng Hải giận kình đến tột độ, phát ra không thể thu về kịp, phạm vào đại kỵ của người học võ. Y cảm thấy dưới nách có một luồng đại lực nhấc mình lên, hai chân không ổn định, người ngửa ra sau không thể tự chủ được. Thân hình y lộn mấy vòng trên không, vừa rớt xuống ngồi phệt dưới đất, nghe bình một tiếng. Hồi lâu y mới hiểu ra mình đã bị đối phương đánh ngã, liền duỗi chân ra đứng dậy. Ngay lúc đó Tiêu Uyển Nhi bưng đến một cái khay đựng bình trà vào thư phòng, rồi nói: "Dương tướng công, đây là trà sư Phong Long Tỉnh mới pha, tướng công uống thử một chén." Nói xong nàng đặt khay lên bàn, rót trà cho Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí đón lấy chén trà, thấy nước trà trong xanh như vị thúy, hương thơm xông vào mũi, chàng nhấp một ngụm, cất tiếng khen ngợi: "Trà ngon quá." Rồi chàng cầm lấy tờ giấy trên bàn mà hỏi: "Tiêu cô nương, cô xem thử trên tờ giấy này có chữ nào thiếu nét hay viết ẩu không?" Tiêu Uyển Nhi đoán lấy tờ giấy, nhẹ nhàng đọc: "Đại kế khôi phục, không ngoài những gì thần đã trình tấu năm ngoái, dùng người Liêu giữ đất Liêu, dùng đất Liêu nuôi dân Liêu, thủ hòa để luyện binh, đã đánh là phải thắng, củng cố từng bước không đột biến, tích trữ thật chắc chắn, không hy vọng hảo quyền. Đó là những điều mà người canh giữ biên cương có thể thực hiện. Về việc dùng người thì phải danh chính ngôn thuận, không tin thì không dùng, đã dùng thì không được nghi ngờ. Đại thần trong triều vốn hay nghi kỵ tướng soái bên ngoài, trong quân ngũ cũng có nhiều việc đáng nghi ngờ, nhưng chỉ nên luận đại cục thành hay bại, không nên soi mói từng chữ từng câu. Làm việc càng trọng đại thì sơ suất càng nhiều, đó là điều bất lợi cho thần đang canh giữ chốn biên thùy. Ta muốn tiêu diệt địch, địch cũng có kế hoạch ly gián. Bệ hạ yêu thần, hiểu thần, thần không lo sợ, nhưng việc nguy cấp có thể xảy ra, không dám không tấu trình." Ý nghĩa bản văn này Uyển Nhi hiểu không rõ lắm, nàng cũng không rành về thư pháp, nhưng thấy khoảng trăm chữ này viết cũng thường thôi. Kết cấu chương pháp bố cục có thể nói là rất thô thiển, nhưng nét nào cũng có lực in sâu vào giấy, không hề cong quẹo hay dơ bẩn chút nào. Nàng bèn nói: "Bút pháp rõ ràng, nét nào cũng ngay ngắn, bản văn này là gì vậy?" Viên Thừa Chí nói: "Đây là một tấu chương trình lên hoàng thượng của viên đốc sư năm trước, trong lúc canh giữ kế Liêu." Tiêu Uyển Nhi khen: "Viên thứ công thật là văn võ toàn tài, lưu ý đến việc biên cương, ngay cả những tấu chương này cũng thuộc lòng hết." Viên Tự Chí lắc đầu nói: "Ta chỉ đọc mấy bài thôi, đó là những bài ta học thuộc lòng từ hồi nhỏ. Năm xưa Viên Sùng Quán canh giữ đất Liêu, ngăn chống Mãn Châu xâm nhập. Ông biết tính cách vua Sùng Trinh đa nghi, thường nghe bọn tiểu nhân khiêu khích ly gián, cho nên mới viết bản tấu chương này. Sau này quả nhiên Sùng Trinh đã trúng kế phản gián của Hoàng Thái Cực ở Mãn Châu. Sùng Trinh vốn đã kiêng sợ Viên Sùng Quán, bây giờ lại tin lời sàm tấu của bọn gian thần, bèn cho giết ông. Những chuyện Viên Sùng Quán lo sợ nghi ngờ, không may là ông đã nghi đúng cả." Hồi Viên Thừa Chí còn nhỏ, Ân Tùng dạy chàng đọc sách viết chữ, đã đem những bài tấu chương của phụ thân chàng là Viên Sùng Quán ra giảng giải tường tận. Ngoài những bài ấy ra, chàng học hành không nhiều. Bây giờ phải viết chữ, lại nghĩ đến mưu đồ của Mãn Châu ngày càng hung bạo, biên cương thiếu tướng tại canh giữ, cho nên tiện tay viết bài này. Tiêu Uyển Nhi lại nói: "Ngày càng hung bạo, biên cương thiếu tướng tại canh giữ, cho nên tiện tay viết bài này." Tiêu Uyển Nhi lại nói: "Bản thư pháp này Viên tướng công cho muội xin." Viên Thừa Chí nói: "Chữ của ta rất tệ, vừa rồi vì đánh đố với ông bạn này mà viết chơi thôi. Tiêu cô nương cần thì cứ lấy, nhưng nhất định đừng để người có học vấn nhìn thấy, kẻo người ta chê cười." Tiêu Uyển Nhi cảm tạ, cẩn thận thu cất rồi ra khỏi thư phòng. Viên Thừa Chí hỏi Hồng Thắng Hải: "Cửu Dương gia Mãn Châu phái ngươi đi gặp Tào Quá Thuần thương lượng việc gì vậy?" Hồng Thắng Hải ấp úng không đáp. Viên Thừa Chí hỏi. Vừa rồi không phải chúng ta đã đánh cuộc hay sao? Người đâu có đẩy ngã ta. Hồng Thắng Hải bây giờ nhỏ nhẹ nói. Tứ công võ nghệ kinh người. Tại hạ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Thật vô cùng bái phục. Viên Thừa Chí hỏi. Ngươi sờ thử xương sườn thứ hai trước ngực, xem có cảm giác gì không? Hồng Thắng Hải đưa tay sờ, rồi y kinh hãi nói. Ở chỗ đó hoàn toàn tê liệt, không có chút cảm giác nào. Viên Thừa Chí lại hỏi. Còn dưới nách phải thì sao? Hồng Thắng Hải sờ một cái, đột nhiên la lên một tiếng rồi đáp. Không sờ thì không thấy gì, nhưng sờ vào thì đau đến nỗi không chịu được. Viên Thừa Chí mỉm cười, nói. Vậy là đúng rồi. Chàng rót một tách trà, vừa uống trà vừa lật sách trên bàn ra đọc, không đếm xỉa gì đến y nữa. Hồng Thắng Hải muốn đi nhưng lại không dám. Lát sau y ngẩng lên hỏi Viên Thừa Chí. Tướng công thả tại hạ đi sao? Viên Thừa Chí đáp. Tự ngươi đến đây, ta đâu có mời ngươi. Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không giữ khách đâu. Hồng Thắng Hải cảm mừng, quỳ xuống khấu đầu thi lễ, rồi nói. Tiểu nhân không dám quên ơn đức của tướng công. Viên Thừa Chí gật đầu, tiếp tục đọc sách. Hồng Thắng Hải đi tới cửa thư phòng, đột nhiên sợ mình đi ra sẽ có người cản trở. Y bèn xô cửa sổ nhảy ra ngoài. Y quay đầu lại, thấy Viên Thừa Chí vẫn đang đọc sách, không có vẻ gì muốn đuổi theo. Bèn yên tâm, nhảy lên mái nhà rồi chạy mất. Từ khi Viên Thừa Chí cứu cha mình thoát khỏi đại nạn, Tiêu Uyển Nhi đã cảm kích tận đáy lòng. Nàng nghĩ thầm. Chàng thật là võ nghệ kinh người. Từ nay về sau, chắc mình không còn cơ hội báo đáp. Vì thế, nhưng lúc chàng còn ở lại nhà mình mấy ngày, nàng tận tâm săn sóc cho chàng. Bây giờ đã hết canh ba. Tuy đêm đã khuya, nhưng nàng vẫn đi qua đi lại mấy lần trước cửa thư phòng. Thấy trong khe cửa vẫn còn ánh sáng rọi ra, biết chàng chưa ngủ, nàng bèn sai tỳ nữ làm mấy món lót dạ, đích thân bưng tới. Nàng khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Thấy Viên Thừa Chí đang cầm quyển Trung Nghĩa Thủy Hữ Truyện mà đọc say mê. Tiêu Uyển Nhi lên tiếng. Viên tướng công, tướng công chưa nghỉ hay sao? Xin dùng một ít điểm tâm rồi đi nghỉ đi, có được không ạ? Viên Thừa Chí đứng dậy, cảm ơn rồi nói. Cô nương đi nghỉ trước đi, không cần lo lắng cho ta đâu. Ta phải ở đây đợi một người. Nói đến đó, đột nhiên cửa sổ động đậy, rồi có người nhảy vào. Tiêu Uyển Nhi kinh hãi, nhìn lại, thì ra Hồng Thắng Hải. Y quỳ ngay trước mặt Viên Thừa Chí, rồi nói. Viên đại anh hùng, tiểu nhân biết lỗi rồi, xin anh hùng cứu mạng. Viên Thừa Chí ra hiệu bảo y dậy. Hồng Thắng Hải vẫn quỳ không chịu dậy, còn nói. Từ nay về sau, tiểu nhân nhất định sửa chữa lỗi lầm, nói công chuộc tội, cầu xin viên đại anh hùng tha mạng cho. Uyển Nhi đứng bên mở to cặp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Viên Thừa Chí đưa tay đỡ, Hồng Thắng Hải không tự chủ được, phải lộn đi một vòng rồi ngã ngồi xuống. Y tiện tay sờ vào dưới nách, lập tức tỏ vẻ vui mừng, rồi sờ vào dưới ngực, ủ rũ trở lại. Viên Thừa Chí hỏi. Ngươi hiểu rồi chứ? Hồng Thắng Hải suy nghĩ một chút, hiểu ý Viên Thừa Chí, liền nói. Viên đại anh hùng muốn hỏi gì, tiểu nhân xin nói thật. Vừa rồi tiểu nhân từng nói, nếu tỷ võ bị thua thì không dám giấu giếm việc gì. Tiêu Uyển Nhi biết hai người có việc cơ mật cần bàn, bèn cáo từ lùi ra. Thì ra, sau khi được thả, Hồng Thắng Hải trốn khỏi nhà họ Tiêu, rồi gấp rút chạy về. Y cởi áo ra, thấy trước ngực mình có một đốm đỏ to khoảng đồng tiền, sờ vào không có cảm giác gì. Dưới nách lại có ba chấm đen như ba hạt đậu, hễ chạm vào là đau kịch liệt. Đúng là trong lúc động thủ, y đã bị nội lực của đối phương đả thương mà không tự biết. Y vội ngồi xếp bằng trên giường, vận nội công để trị thương. Không giận thì thôi, mà hễ giận nội tức thì dưới nách đau thấu tâm can, phải nằm xuống nghỉ. Nằm yên thì không sao hết. Liên tiếp ba lần như vậy, y nghĩ đến võ công của Viên Thừa Chí cao thâm, có thể dùng nội lực vô hình đả thương người khác khó mà chữa trị. Càng nghĩ càng kinh sợ không nén nổi, cho nên y phải quay lại đây cầu cứu. Viên Thừa Chí lên tiếng: "Ngươi bị thương hai chỗ, chỗ đau đớn á thì ta đã trị cho ngươi rồi. Còn một chỗ, trước mắt không có cảm giác gì. 3 tháng sau á, dù mất cảm giác từ từ lan rộng ra, đến khi trái tim bị tê liệt là xong." Hồng Thắng Hải lại quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. Viên Thừa Chí nghiêm trang hỏi y: "Ngươi đầu hàng Mãn Thanh, đi làm hán gian, tội này á lẽ ra không tha được. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chuộc tội hay không?" Hồng Thắng Hải cúi đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói: "Tiểu nhân cũng có lúc tự vấn lương tâm, cũng có lúc cảm thấy tội lỗi với tổ tiên nữa. Tướng công cho tiểu nhân một con đường sửa lỗi, phục sinh thành con người mới, thật là ơn bằng phụ mẫu. Tiểu nhân cũng không phải tự mình muốn vậy, chỉ vì năm xưa bị ép đến không còn đường sống nên mới sai lầm như vậy." Viên Thừa Chí thấy y ra vẻ thành khẩn, bèn nói: "Người đứng dậy đi." Chàng chậm rãi hỏi: "Ai đã ép người đến không còn đường sống?" Hồng Thắng Hải nghiến răng nói: Là Quý Nhị Nương và Tôn Trọng Quân, hai thầy trò phái Hoa Sơn." Viên Thừa Chí bị bất ngờ, chàng hỏi lại: "Cái gì? Là hai người đó sao?" Hồng Thắng Hải biến sắc mặt, hỏi: Tướng công quen biết họ hả?" Viên Thừa Chí đáp: "Ta vừa đánh nhau với họ." Hồng Thắng Hải nghe như vậy, nửa mừng, nửa lo. Mừng vì đại cao thủ này là đối thủ của hai thầy trò đó. Lo vì họ cũng đang ở Nam Kinh, oan gia ngõ hẹp rất dễ gặp nhau. Y bèn nói: "Hai mụ này bản lĩnh không tệ, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của tướng công. Nhưng họ lòng dạ hung ác lắm, việc gì cũng dám làm hết. Tướng công phải cẩn thận một chút." Viên Thừa Chí hừ một tiếng rồi hỏi: "Tại sao họ phải ép ngươi?" Hồng Thắng Hải ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thật không dám giấu, tiểu nhân vốn ở vùng biển Sơn Đông làm nghề buôn bán không vốn. Trong đám bằng hữu có một người nghĩa huynh si mê Tôn Trọng Quân, ngỏ lời cầu hôn cô ả. Ả không chịu thì thôi, lại còn rút kiếm ra xẻo mất hai tay huynh ấy. Tiểu nhân bất bình, bèn hẹn mấy chục người đi bắt cóc cô ả, định ép ả thành thân với nghĩa huynh. Không ngờ sư phụ của ả là Quý Nhị Nương đem nó đến kịp, mỗi kiếm một người đâm chết sạch cả nghĩa huynh lẫn bao nhiêu bằng hữu khác. Tiểu nhân may mắn chạy nhanh trốn thoát, giữ được cái mạng này." Viên Thừa Chí nói: "Bắt cóc người ta để ép hôn, vậy thì ngươi có lỗi trước rồi." Hồng Thắng Hải nói: "Tiểu nhân cũng biết mình lỗ mãn gây ra đại họa, nên sau khi chạy thoát không dám thò mặt ra ngoài. Nào ngờ họ điều tra được chỗ ở của tiểu nhân, liền tới giết sạch cả mẹ già 70 tuổi, vợ và 3 đứa con của tiểu nhân nữa, không chừa lại một mạng nào." Viên Thừa Chí thấy y vừa nói vừa chảy nước mắt ròng ròng, biết chuyện này không dối, liền khẽ gật đầu. Hồng Thắng Hải nói tiếp: "Tiểu nhân đánh không lại họ, nhưng thù này không thể không trả. Không trả mối thù này thì nỗi hận không sao tiêu được. Tiểu nhân ở Trung Nguyên không còn con đường sống, biết sớm muộn gì cũng bị hai mụ chàng này tìm ra giết bỏ. Nhất thời nghĩ quẩn, tiểu nhân liền đến Liêu Đông, vừa dẫm vào Cửu Dương gia." Nói đến đây y ra vẻ vừa tức giận vừa hối hận. Viên Thừa Chí nói: "Họ giết mẹ và vợ con của ngươi tuy rằng quá đáng, nhưng nguyên nhân là do ngươi có lỗi trước. Hơn nữa đây chỉ là việc tư thù, sao ngươi lại đi đầu hàng Mãn Thanh, cam chịu lòng hán gian?" Hồng Thắng Hải nói: "Cầu mong viên đại anh hùng giúp tiểu nhân trả mối thù này. Anh hùng muốn sai bảo tiểu nhân việc gì cũng được." Viên Thừa Chí nói: "Trả thù ư? Suốt đời ngươi đừng nghĩ đến nữa. Võ công Quý Nhị Nương đã cực cao, chồng của bà ấy là thần quyền vô địch, lại còn giỏi hơn. Ông ấy là sư huynh của ta. Ta hỏi ngươi, Cửu Dương gia sai ngươi đi gặp Tào Thái Giám để làm gì?" Hồng Thắng Hải nói: "Cửu Dương gia dặn tiểu nhân bảo Tào Thái Giám kể cho nghe mọi việc lớn nhỏ trong triều đình, sau đó về trình báo lại." Viên Thừa Chí lại hỏi: "Tào Quá Thuần làm đến chức Tư Lễ Thái Giám, đã là đầu lĩnh trong bọn Thái Giám rồi, hắn đầu hàng Mãn Thanh là có mưu đồ gì? Đa Nhĩ Cổn hứa cho hắn cái gì? Chẳng lẽ cho nhiều hơn hoàng đế được sao? Hồng Thắng Hải nói: Cửu Dương gia Mãn Thanh chỉ hứa với hắn một việc, sau này tấn công vào Bắc Kinh không chém đầu hắn và cho hắn giữ lại gia sản. Nếu hắn không làm nội ứng, khi phá được Bắc Kinh sẽ chém hắn ngàn vạn nhát đau. Viên Thừa Chí bây giờ mới hiểu, chàng bèn nói: Thì ra Tào Thái giám chịu làm hán giang chỉ vì sợ chết, sắp xếp đường lui trước cho mình. Hồng Thắng Hải đáp: Đúng vậy. Viên Thừa Chí thở ra một hơi rồi nói: Rất nhiều người sợ chết, sợ mất gia tài, sợ mất vinh hoa phú quý. Nếu bảo toàn được tính mạng tài sản cho họ thì bảo họ làm gì họ cũng chịu làm. Nói tới đây, chàng nhìn Hồng Thắng Hải rồi nghĩ thầm: Người này cũng sợ chết, cũng vì muốn giữ tính mạng mà chịu làm bất cứ việc gì. Việc xấu hắn cũng đã chịu làm, nói gì đến việc tốt. Chàng bèn nói: Bây giờ người muốn cải tà quy chính làm người tốt hay muốn chờ 3 tháng rồi chết? Hồng Thắng Hải đáp ngay: Xin viên anh hùng chỉ cho một con đường sáng, phải làm bất cứ việc gì tiểu nhân cũng không dám từ chối. Viên Thừa Chí nói: Được, ngươi đi theo làm tùy tùng cho ta. Hồng Thắng Hải vô cùng mừng rỡ, quỳ xuống đất khấu đầu 3 cái. Viên Thừa Chí nói: Sau này ngươi đừng gọi ta là anh hùng gì nữa. Hồng Thắng Hải đáp: Nhưng tại hạ xin gọi là già tướng công. Y mừng rỡ nghĩ thầm: Được đi theo ông ấy thì không sợ hai mụ nữ Tạc Quý Nhị Nương và Tôn Trọng Quân tới giết mình nữa rồi. 3 tháng sau vết thương phát tác, nhất định ông ấy không phủi tay đứng nhìn. Y lập tức yên tâm, lòng dạ thoải mái hẳn đi. Trước đây làm gian tế cho Mãn Thanh, y thường bức rứt ăn ngủ không yên. Bây giờ như đã cất đi được một tảng đá lớn trong lòng, sự thoải mái không thể nào nói hết. Viên Thừa Chí bận rộn suốt ngày đêm, bây giờ mới vào phòng nghỉ ngơi. Chàng bảo Hồng Thắng Hải ngủ chung một phòng, cho y nằm dưới đất. Hồng Thắng Hải thấy Viên Thừa Chí tín nhiệm mình, hoàn toàn không đề phòng gì hết, lại càng thêm cảm kích. Thật ra Viên Thừa Chí đã dùng Hỗn Nguyên Công đã thương y, biết y phải nhờ mình giải cứu. Nếu y hại mình cũng chính là y hại y. Ngày hôm sau, Viên Thừa Chí ngủ đến khi mặt trời lên 3 sào mới chịu thức dậy. Tiêu Uyển Nhi đích thân bưng chậu rửa mặt và làm đồ điểm tâm vào phòng. Viên Thừa Chí vội đứng dậy đa tạ. Hồng Thắng Hải ở bên phục vụ cho Viên Thừa Chí. Vừa rửa mặt xong, một Tăng đạo nhân đã cầm bàn cờ, Thanh Thanh cầm gói quân cờ, hai người cùng vào trong phòng. Thanh Thanh mỉm cười nói: Hai người ngủ mê quá đi, mãi tới giờ này mới chịu thức dậy ha. Bác đạo trưởng chờ đợi tới nóng ruột đến phát điên luôn kìa. Mau mau dậy chơi cờ đi. Viên Thừa Chí nhìn nàng một cái rồi mỉm cười. Thanh Thanh hỏi: Cười cái gì? Chàng vừa cười vừa hỏi lại: Đạo trưởng cho Thanh Đệ cái gì mà Thanh Đệ ra sức cái giúp đạo trưởng tìm đối thủ vậy? Thanh Thanh đáp: Đạo trưởng vừa dạy cho muội một công phu. Công phu này rất là kỳ diệu. Người ta dùng tay đánh chân đá mình chỉ cần chơi trò rượt bắt mà thôi. Chạy bên này, né bên kia là người ta đừng hòng đánh trúng. Viên Thừa Chí chợt động tâm, liếc nhìn một Tăng đạo nhân. Thấy lão đã nhặt 2 quân cờ đen đặt lên góc bàn cờ. Trên tay cầm 1 quân nữa, gõ nhẹ lên bàn cờ, phát ra những tiếng tung tăng. Khóe miệng lộ ra một nét cười. Lúc trước chơi cờ trên Hoa Sơn, Viên Thừa Chí đã từng nhường Mộc Tăng 3 nước. Nhưng bây giờ thì chơi ngang tay. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: Cuộc hẹn với nhị sư ca, nhị sư tẩu ở Ngũ Hoa Đài đêm nay, không thể không đi. Nhìn thần sắc của nhị sư tẩu e rằng không thể không động thủ, mà mình lại không thể đánh với họ. Nhị sư ca xưng danh là thần quyền vô địch, mình dốc toàn lực cũng chưa chắc thắng. Giả tỷ nhường nhịn thì chắc chắn bị trọng thương, sơ sót thì mất luôn cả mạng. Đạo trưởng truyền thụ võ công cho cô ấy hình như có thâm ý sâu xa. Chàng bèn nói: Chơi cờ thì chơi cờ, nhưng đạo trưởng phải truyền cho con công phu đó mới được. Thanh Thanh mỉm cười nói: Được rồi, ai có mặt người đó có phần. Như vậy là ca ca hiểu biết quy luật trong hắc đạo rồi đó. Nói giỡn mấy câu, rồi Viên Thừa Chí ngồi xuống chơi cờ với một tăng đạo nhân. Lúc này chàng cũng đã ít nhiều từng trải giang hồ, không hiếu thắng như thuở nhỏ nữa. Đương nhiên hạ thủ lưu tình để Mộc Tăng đạo nhân thắng cho khoái chí. Sau bữa cơm trưa, Viện Thừa Chí cùng Thôi Thu Sơn ngồi ôm lại những chuyện từ lúc xa nhau. Viện Thừa Chí thì biết thế lực Sấm Dương mở rộng, không bao lâu sẽ tấn công vào kinh thành. Còn Thôi Thu Sơn thì thấy người bạn nhỏ năm xưa đã học võ thành tài. Cả hai đều cảm thấy vui mừng. Lát sau họ lại nói đến chuyện Thôi Quy Mẫn và An Tiểu Huệ mất vàng. Thành Thành không ngớt ra hiệu với Viên Thừa Chí, gọi chàng ra. Thôi Thu Sơn mỉm cười nói: "Ba người gọi kìa, mau mau tới đi." Viên Thừa Chí đỏ ửng mặt lên, không vui lắm nhưng cũng rời khỏi đó. Thôi Thu Sơn cười cười đứng dậy đi chỗ khác. Thành Thành cười nói: "Qua đây nhanh lên, để muội dạy lại công phu của đạo trưởng cho. Lúc mà đạo trưởng dạy cho muội, muội không có hiểu gì hết, nhưng mà đạo trưởng bảo là cố gắng nhớ lấy, sau này sẽ hiểu. Muội sợ để lâu quên mất hết." Nàng vừa nói vừa dùng tay chỉ trỏ đem bộ khinh công tuyệt đỉnh thần hành bất biến của Mộc Tăng đạo nhân truyền thụ lại cho Viên Thừa Chí. Khinh công và ám khí của Mộc Tăng đạo nhân đã độc bộ thiên hạ, pho khinh công thần hành bất biến này lại càng ảo diệu nhất. Trước đây trên núi Hoa Sơn, võ học của Viên Thừa Chí còn nông cạn, không thể lãnh hội được, cho nên lão chưa dạy cho chàng. Võ công Thanh Thanh tuy không giỏi lắm, nhưng trí nhớ của nàng cực tốt, suy nghĩ lại linh hoạt, biết Mộc Tăng đạo nhân dạy mình là phụ, dạy cho Thừa Chí mới là chuyện chính. Nàng không hiểu tại sao lão phải bắt mình làm trung gian, nhưng đã cố gắng nhớ như chôn vào ruột rồi. Bây giờ nàng lặp lại y khuôn từng khẩu quyết, cách dẫn khí và bộ pháp. Viên Thừa Chí càng nghe càng lộ vẻ vui thích ra mặt. Viên Thừa Chí đã tập luyện khinh công của Mộc Tăng đạo nhân nhiều năm rồi. Bộ khinh công thần hành bất biến này biến hóa ảo diệu hơn nhiều, cần nội công thâm hậu để làm nền tảng. Nhưng đạo lý cơ bản so với những môn khinh công trước đây chàng đã học thì không khác lắm. Lúc này võ công chàng đã có nhiều tiến bộ, nên vừa nghe yếu quyết là lãnh hội được ngay. Có mấy chỗ Thanh Thanh không hiểu kỹ, Thừa Chí hỏi lại không biết đường trả lời. Nàng phải chạy vào trong để hỏi Mộc Tăng đạo nhân. Đến khi nàng lặp lại lần thứ hai thì Thừa Chí đã hoàn toàn hiểu rõ, lập tức chiếu theo khẩu quyết mà tập luyện trong đại sảnh. Pho khinh công này chuyển biến thật là linh hoạt, giống như cá đang bơi trong nước vậy. Khi động thủ với người khác, nếu chỉ mong bảo vệ bản thân mình thì binh khí quyền cước của đối thủ không sao chạm vào được. Bây giờ Viên Thừa Chí mới hiểu dụng ý của Mộc Tăng đạo nhân. Nhưng chàng biết võ công của nhị sư ca rất tinh tuyền. Năm trước sư phụ từng nói đại sư ca là người hoạt kê hay đùa giỡn, không tránh khỏi có phần không chắc chắn. Còn nhị sư ca thì thâm trầm mộc mạc, dụng công rèn luyện, nên võ công rất có căn bản. Nhất định công lực của nhị sư ca hơn hẳn đại sư ca. Công phu này mới luyện chưa nhuần nhuyễn, chưa chắc đã tránh né thành công. Viên Thừa Chí ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ đến lần đầu sư phụ truyền thụ võ công cho mình, dạy bộ thập đoạn cẩm. Lúc đó chàng dùng hết sở học bình sinh cũng không sợ được chéo áo của sư phụ. Thần hành bất biến của Mộc Tăng đạo nhân linh hoạt vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối đều là những chiêu tránh né, không hề phản kích. Do đó đối phương chẳng phải kiêng nể gì hết. Nhưng nếu kết hợp với công phu bản môn để cùng sử dụng, trong phòng ngự lại có tấn công, nhất định đối thủ phải phân tâm chia sức ra thủ thế. Lúc đó phòng ngự sẽ có hiệu quả hơn. Viên Thừa Chí, chàng đã nghĩ thông suốt hết, nhưng vẫn ngại có gì trục trặc nên muốn thử luyện tập một phen. Chàng bèn nhờ Tiêu Yến Nhi cùng mười mấy huynh đệ, mỗi người xách một thùng nước lớn, đứng dây quanh luyện võ trường. Mình đứng vào chính giữa, rồi giơ tay làm hiệu. Mọi người xung quanh dùng gáo múc nước nhắm chàng mà tạt, chàng hết nhảy lên lại hạ xuống, tránh tả né hữu. Đến khi mười mấy thùng nước tạt hết, chỉ có tay áo bên phải và chân bên trái hơi ướt một chút. Mọi người đều bước lên khen tặng, chúc mừng chàng lại luyện thành một tuyệt kỹ mới. Một Tang đạo nhân thì mặc kệ, cứ nằm ngáy o o trong phòng như chẳng biết gì. Ăn tối xong, Viên Thừa Chí đi phó ước ở Ngũ Hoa Đài. Cha con Tiêu Công Lễ, Tiêu Uyển Nhi muốn đi theo để giải thích. Thành Thành thì muốn đi theo trợ giúp. Nhưng Viên Thừa Chí đều lựa lời, từ chối. Thành Thành dẫu môi, ra vẻ không hài lòng. Viên Thừa Chí bèn nói. Họ là sư ca sư tổ của ta. Tối nay, ta chỉ bị đòn, không thể đánh trả được. Nếu Thanh Đệ nhìn thấy, tất sẽ nổi giận, hả chẳng làm hỏng việc của ta sao? Thanh Thanh hỏi, huynh nhường họ ba chiêu là được rồi, chẳng lẽ không đánh trả từ đầu chí cuối? Viên Thừa Chí nói, ta sẽ đem công phu của Thanh Đệ mới dạy ra áp dụng, xem thử sư ca sư tổ có đánh trúng hay không. Thanh Thanh vỗ tay, mỉm cười nói, thì đó, thế thì Thanh Đệ lại càng phải đi, chính mắt xem tên đồ đệ ngoan ngoãn biểu diễn võ công chứ. Huynh sợ Thanh Đệ đắc tội với sư ca sư tổ của huynh, thì Thanh Đệ không nói một câu nào, vậy là xong. Thừa Chí mỉm cười hỏi, Thanh Đệ chịu giả câm hay sao? Thanh Thanh đáp, muội không giả giờ, muội bẩm sinh đã bị câm rồi. Rồi nàng quơ tay ra dấu, miệng ú ớ giống hệt người câm. Thừa Chí phì cười, đành phải để nàng đi cùng. Chàng vào trong cáo từ Mộc Tăng đạo trưởng, nhưng thấy lão nằm trên giường quay mặt vào tường, kêu mấy tiếng vẫn không dậy. Thôi Thu Sơn thì đi đâu từ trước rồi. Hai người mượn nhà họ Tiêu hai con ngựa khỏe, khoảng canh hai đã tới Ngũ Hoa Đài. Thấy bốn phía không có ai, liền xuống ngựa chờ đợi. Đợi khoảng nửa giờ, thấy phía đồng có hai người chạy tới. Họ vỗ tay hai tiếng. Tự Chí vỗ tay trả lời. Một người hỏi, Viên sư thúc đến chưa? Nghe giọng biết là Lưu Bội Sinh. Viên Thừa Chí bèn đáp, ta đang ở đây chờ sư ca, sư tẩu. Lưu Bội Sinh cùng Mai Kiếm Hòa vừa đến gần, xa xa lại có tiếng một nữ nhân la lên, hay lắm, thì ra ngươi đã đến. Nói vừa dứt câu, hai bóng người đã chạy tới trước mặt. Thanh Thanh giật mình, nghĩ bụng, trời, thân pháp hai người này nhanh quá. Mai và Lưu bước ra một bước nhường chỗ cho hai bóng người đó xông vào dòng chiến. Đúng là vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Nhị Nương. Từ xa lại có người chạy tới. Viên Thừa Chí nhìn dáng dấp, biết là Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân. Công phu của ả kém sư phụ sư nương rất nhiều, chạy một hồi lâu mới đến nơi. Trên tay ả đang ẵm một đứa bé, chính là con của vợ chồng họ Quy. Quy Nhị Nương lạnh lùng nói, Viên gia đúng là người giữ chữ tín. Vợ chồng ta còn việc quan trọng phải làm, đừng mất thời gian, ra chiều ngay đi. Viên Thừa Chí khom người thi lễ, cung kính nói, hôm nay tiểu đệ đến đây thỉnh tội với sư ca và sư tẩu. Tiểu đệ đã làm gãy thanh bảo kiếm của sư tẩu, nhưng lúc đó thật sự không biết nên mới mạo muội. Xin sư ca sư tẩu nể mặt sư phụ mà rộng lòng bao dung. Quy Nhị Nương cười nhạt rồi nói, người có phải là sư đệ của chúng ta hay không? Bây giờ chưa biết, ra chiêu rồi hắn nói. Viên Thừa Chí vẫn thoái thác không chịu ra tay. Quy Nhị Nương thấy chàng cứ nhịn hoài, bèn nghĩ, nếu không phải là đồ giả mạo, sao lại hèn nhát run sợ đến thế này? Mụ đột nhiên đưa tay trái lên, từ trên vỗ xuống. Viên Thừa Chí vội ngửa người ra sau cho chưởng phong lướt qua trên đầu mũi. Chàng nghĩ thầm, không ngờ bà ta là nữ nhân mà chưởng pháp lợi hại như vậy. Quy Nhị Nương đánh một chưởng không trúng, tay trái lại đưa lên, thi triển một chiêu trong Phá Ngọc Quyền của phái Hoa Sơn. Loại quyền pháp này, Viên Thừa Chí đã thuộc năm lòng, nắm chắc phần thắng, nên thõng hai tay xuống, ép sát vào người, tỏ ý tuyệt đối không đánh trả. Chàng lắc người một cái, triển khai khinh công thần hành bất biến, dung hòa với công phu thập đoạn cẩm, tìm chỗ sơ hở mà chạy qua chạy lại dưới cơn mưa quyền cướp của Quy Nhị Nương. Mụ cảnh điên tiết, đánh luôn mười mấy chiêu liên hoàn gấp rút, thế như gió bão, nhưng đều bị chàng uốn mình tránh khỏi. Quy Tân Thụ đứng bên nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, y thầm nghĩ, võ công của thiếu niên này sao lại tinh diệu đến như vậy? Khinh công của hắn đúng là thực pháp bản môn, nhưng lại có mấy chỗ khác hẳn. Chẳng lẽ hắn là giang đồ phái khác? Không hiểu là cách nào học lén được võ công thượng thừa của bản môn. Y lập tức chăm chú tinh thần theo dõi, chỉ sợ vợ mình bị thiệt thòi. Quy Diện Hương thấy Viên Thừa Chí không đánh trả thì nghĩ thầm, được coi thường ta như vậy. phải cho ngươi biết mùi lợi hại. Song quyền của mụ dung lên như gió, càng đánh càng nhanh. Đối phương không đánh trả nên mụ hoàn toàn không cần phòng thủ, chiều nào tức nào cũng là chiêu thức tấn công. Viên Thừa Chí âm thầm kêu khổ, không ngờ lộ phá ngọc quyền được nhị sư tẩu sử dụng lợi hại như vậy, lại chỉ tấn công chứ không phòng thủ nên oai lực càng tăng. Chàng nghĩ bụng, tới lúc né tránh không nổi nữa, không chừng ta phải ra tay để mà đỡ mấy chiêu. Tôn Trọng Quân thấy Viên Thừa Chí buông thõng hai tay, mặc kệ cho sư nương mình công kích, nhưng đánh mãi cũng không trúng chiêu nào. Á càng xem càng tức, liếc qua thấy Thành Thành đứng bên đang vui vẻ mỉm cười, bèn lập tức giao tiểu sư đệ trong tay cho Mai Kiếm Hòa, rút soạt trường kiếm, tung người nhảy đúng đâm vào trước ngực Thanh Thanh. Thanh Thanh giật mình, vội vàng né tránh. Nàng nghe lời Viên Thừa Chí dặn dò nên trang này không mang theo binh khí. Tôn Trọng Quân chém thêm mấy kiếm dùng chút, tay chân Thanh Thanh lập tức loạn choạng. Võ công nàng vốn đã không bằng Tôn Trọng Quân, huống hồ lúc này tay không lại càng nguy hiểm muôn phần. Viên Thừa Chí nghe nàng kinh hãi la lên, rất muốn chạy tới cứu viện, nhưng bị Quy Nhị Nương trói buộc không sao thoát ra được. Quy Tân Thụ nhìn Tôn Trọng Quân quát bảo, đừng hại mạng người ta. Tôn Trọng Quân nói, sư phụ, tên này chính là con trai của Kim Xà Lan Quân, hắn thiếu niên khinh bạc, từng gây họa rất nhiều. Quy Tân Thụ từng nghe Võ Lâm Giang Nam nói Kim Xà Lan Quân ra tay ác độc chẳng tử tế gì, nên không nói gì hết. Tôn Trọng Quân thấy sư phụ thầm cho phép, cho nên ra chiêu vừa cấp bách vừa hiểm độc hơn. Bạch quang nhái động liên liên, rõ ràng Thanh Thanh sắp mất mạng trong khoảnh khắc. Viên Thừa Chí thấy tình thế gấp rút, đột nhiên tung hai chân lên. Hai tay chàng vẫn ép vào hai bên hông, nhưng hai chân liên hoàn, trái trước phải sau đá liền sáu cước. Cả sáu cước đều sắp chạm vào người Quy Nhị Nương là lập tức thu hồi, ép mụ lùi luôn sáu bước. Nhờ đó mà Viên Thừa Chí thoát khỏi sự quấy rầy của Quy Nhị Nương. Chàng tung người lên không, phóng lên phía trước, chĩa hai ngón tay trái ra điểm tới sau lưng Tôn Trọng Quân, toàn loạt lấy trường kiếm trong tay ả. Đột nhiên kế bên có một tiếng hú dài, kình phong quét tới ngang hông rất gấp. Thừa Chí không kịp tấn công nữa, phải lo đỡ đoàn trước. Chàng đưa hữu chưởng móc lấy cổ tay người đó, tiện tay kéo tới. Nào ngờ người kia không nhúc nhích gì, còn chính chàng lại bị đẩy hất ra ngoài. Viên Thừa Chí từ khi xuống núi đến nay chưa từng gặp ai có công lực đến như thế này. Chàng biết nhị sư huynh đã xuất thủ, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, mình đã biết võ công của nhị sư ca không phải tầm thường, nhưng không ngờ thân hình huynh ấy ốm nhỏ như vậy mà kinh lực phi thường. Khi Viên Thừa Chí rơi xuống, thân hình chàng như một cây trụ cắm thẳng xuống đất, không lung lay chút nào. Chàng hô lớn, nhị sư ca, tiểu đệ đắc tội. Tiếng hô chưa dứt, tả chưởng của Quy Tân Thụ đã đánh tới nơi. Lần này Viên Thừa Chí đã đề phòng, hơi nghiêng người một chút cho pháp chưởng lệch đi. Đây chính là thân pháp hôm nay mới học, một trong những chiêu thần hành bất biến. Vừa rồi xô đẩy một cái, Quy Tân Thụ đã nhận ra nội kình của Viên Thừa Chí hoàn toàn là hỗn nguyên công của bản môn. Chiêu thức có thể học lén, nội lực thì phải đích thân truyền thụ. Chỉ trong khoảnh khắc một cái xô đẩy thôi, y đã biết Viên Thừa Chí chính là tiểu đồ đệ mà sư phụ mình mới nhận. Chiêu thứ hai y ra tay như sấm sét, thấy rõ mình sắp đánh trúng vào da Viên Thừa Chí. Y sợ mình đã thương sư đệ sẽ bị sư phụ la rầy, nên định là khi phát chưởng trúng đích sẽ chuyển lực ngang qua một bên, chỉ để lại ba phần công lực. Nào ngờ đối phương linh hoạt dị thường, trong khoảng cách không chen được sợi tóc vẫn có thể né ra. Quy Tân Thụ bất giác kinh hãi, y la lên, thần pháp nhanh quá. Rồi lại dung quyền đánh tới mấy chiêu liên tiếp. Quyền pháp của y giống hệt Quy Nhị Nương, nhưng công lực tùy ý mà thu pháp, thật sự đã đạt tới cảnh giới lô quả thuần thanh. Viên Thừa Chí kinh hãi và thán phục, trong lòng nghĩ thầm, chẳng trách vị sư ca nổi danh đến như vậy, đồ đệ của huynh ấy bước ra giang hồ đều được cao thủ võ lâm cung kính lạ thường, thì ra võ công huynh ấy thật sự cao thâm. Lúc này chàng không dám sơ suất chút nào nữa, thân pháp thần hành bất biến vừa mới học còn chưa thuần thục lắm, đối phó với Quy Nhị Nương thì có thừa, nhưng nếu tiếp chiêu với nhị sư ca thì e rằng không tránh nổi 10 quyền. Chàng phải triển khai tuyệt nghệ của sư môn, dùng phá ngọc quyền để đỡ chiêu. Quyền pháp hai người giống nhau, mọi biến đó đều thuộc nằm lòng. Họ càng đánh càng nhanh, ý vừa khởi lên chiêu đã thu về, chưa chạm đối phương quyền đã dựng trước, có thể nói là thuần thục vô cùng. Hồi Viên Thừa Chí luyện chiêu với sư phụ trên núi Hoa Sơn cũng hệt như thế này. Những khi đối chiêu với sư phụ, chàng biết rõ không bị nguy hiểm. Còn vị sư ca thì quyền nào chưởng nào cũng rất nặng nề, nhất định không thể để dính vào mình. Thành Thành đang nguy cấp, thế mà chàng không đủ thời gian để nhìn nàng một cái nào hết. Chỉ trong chớp nhoáng, lưng Viên Thừa Chí đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chàng gấp rút qua cứu Thanh Thanh, nên xuất chiêu bằng hết sức lực của mình, không nể nang tình nghĩa gì nữa hết. Chàng nghĩ thầm, nếu Thành Đệ mất mạng ở đây thì huynh là sư ca ta cũng mặc kệ, ta cũng phải giết. Bên kia, Tôn Trọng Quân thấy Viên Thừa Chí bị sư phụ mình ngăn trở, trong lòng mừng rỡ, nên kiếm pháp càng lợi hại hơn. Lưu Bội Sinh và Mai Kiếm Hòa đồng thời kêu gọi, sư muội không được giết người. Tiếng kêu chưa dứt, Tôn Trọng Quân đã đưa kiếm đâm đến trước ngực Thanh Thanh rồi. Thanh Thanh vội vàng nào ngửa ra sau, lộ một vòng tránh được. Tôn Trọng Quân xoay ngược kiếm chém ngang. Thanh Thanh cúi đầu xuống né, khăn buộc đầu của nàng bị chém rơi xuống, mái tóc dài xõa ra che hẳn khuôn mặt. Tôn Trọng Quân thấy Thanh Thanh là nữ nhân, hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn phóng kiếm đâm nữa. Chiều này thì Thanh Thanh hết đường tránh né. Đột nhiên trên đỉnh đầu có một giọng già nua thét lên, con bé này quá ác độc. Một bóng đen từ ngọn cây phóng xuống, dùng chân đá thành trường kiếm bay đi. Tôn Trọng Quân kinh hãi lùi lại hai bước. Dưới ánh trăng nhìn lại, thấy đó là một đạo nhân râu mày bạc phết đứng cản trước mặt Thanh Thanh. Ả và hai người Mai Lưu đều không biết lão đạo này là ai. Quy Nhị Nương nhận ra đây là một Tam đạo nhân, hảo bằng hữu của sư phụ mình, lập tức bước đến thi lễ. Một Tam đạo nhân mỉm cười bảo, đừng thi lễ rồi, xem hai huynh đệ chúng luyện võ đã. Quy Nhị Nương quay lại nhìn chồng, thấy hai bóng người nhảy qua nhảy lại lộng gió dù dù, ác đấu càng lúc càng kịch liệt. Quy Tân Thụ thì kinh lực mạnh, chiêu thức chậm, còn Viên Thừa Chí thì thân pháp linh hoạt. Một người thì thuần thục võ nghệ bản môn, một người thì học được sở trường ba phái. Hai bên tỷ đấu ngang tay, có phần cao thấp. Lúc đầu Viên Thừa Chí phải lo lắng đến Thanh Thanh, trong lòng không tránh khỏi phân tâm. Bây giờ chàng thấy một Tăng đạo nhân đã đến cứu viện, bèn tập trung tinh thần để đối chiêu với sư huynh. Trận đấu bây giờ không hung hãn nữa, nhưng mỗi lúc một khẩn trương. Phùng Hổ Chưởng, Bích Thạch Quyền, Phá Ngọc Quyền, Hỗn Nguyên Chưởng, những môn võ công thượng thừa của bản môn đều được đem ra sử dụng. Dù sao công lực của Viên Thừa Chí cũng nông cạn hơn, tu tập không lâu bằng Quy Tân Thụ, nên đấu tới gần 1000 chiêu thì chàng ở vào thế hạ phong. Quy Nhị Nương thấy chồng mình mỗi lúc một công nhiều thủ ít, âm thầm mừng rỡ. Một cái Viên Thừa Chí thuần thục công phu bản môn như vậy, biết chàng thật sự là sư đệ của mình, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Thấy quyền thuật chàng tinh diệu, mụ không khỏi phục thầm. Đánh thêm mấy chục chiêu, Viên Thừa Chí đột nhiên thay đổi quyền pháp, thân hình như một con rắn nước lướt qua lướt lại. Đây chính là Kim Xà Du Thân Chưởng do Kim Xà Lam Quân sáng chế khi ngắm nhìn một con rắn nước đang bơi lội. Qua chưởng pháp này có rất nhiều chiêu số dùng biện pháp hiểm độc để thủ thắng, nhưng lúc này Viên Thừa Chí bỏ đi không dùng. Chàng pha thêm vào đó khinh công Thần Hành Bách Biến và Thập Đoạn Cẩm. Viên Thừa Chí lúc tiến lúc lùi, đột nhiên phía này đột nhiên phía kia, mọi người đứng xem đều hoa cả mắt. Quyền pháp của Quy Tân Thụ tuy cao, nhưng y không hiểu thân pháp của đối thủ, nên không biết xuất thủ đánh vào chỗ nào cho trúng. Y không khỏi cấp bách lo lắng trong lòng. Mình xưng danh là thần quyền vô địch, chỉ đấu với tiểu sư đệ trên ngàn chiêu vẫn không làm gì được, vậy là ngoại hiệu của mình có phần quá đáng rồi. Viên Thừa Chí đang lặn qua lặn lại, đột nhiên Quy Tân Thụ nhảy ra ngoài kêu lớn, khoan đã. Viên Thừa Chí vội vã đứng lại, chàng nói: Vâng. Chàng nghĩ thầm: Sư huynh đánh mãi không trúng mình, hai bên coi như ngang nhau, đừng đấu để cùng giữ thể diện là hơn hết. Bỗng thấy Quy Tân Thụ chắp tay xá lại lên không trung, rồi hô lên: Sư phụ, lão nhân gia đã đến rồi. Viên Thừa Chí kinh hãi, lúc đó mới nhìn thấy trên cành cây có bốn người nối nhau tung người xuống. Người đầu tiên đúng là ân sư Mục Nhân Thanh. Chàng cảm mừng, vội chạy tới bái lại. Khi đứng dậy, nhìn thấy phía sau sư phụ là Thôi Thu Sơn và đại sư huynh Đồng Bút Thiết Toán Bàn Hoàng Chân, còn người cuối cùng chính là ông Câm. Viên Thừa Chí đột nhiên gặp gỡ ân sư và cố nhân, mừng rỡ đưa tay ra hiệu với ông Câm mấy cái. Chàng nghĩ thầm: Dù sao kinh nghiệm mình cũng rất nông cạn, mãi lo chiếc chiều với nhị sư huynh mà không để ý đến tình thế xung quanh. Nếu người nấp trên cây không phải là sư phụ, không chừng mình trúng phải ám toán của người khác. Còn nhị sư huynh thì mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, đại hành gia trên giang hồ rốt cuộc khác hẳn người thường. Bực giác, trong lòng chàng vô cùng thán phục. Một nhân thanh xoa đầu Viên Thừa Chí, mỉm cười nói: Đại sư ca của ngươi đã kể những chuyện ở Phù Châu, tỉnh Tiết Giang, việc đó người xử lý không đến nỗi tội. Sau đó ông trầm hẳn mặt xuống, nghiêm giọng hỏi: Con trẻ sao không biết tôn kính tôn trưởng, đánh nhau với sư ca sư tổ như vậy? Viên Thừa Chí cúi đầu nói: Đệ tử có điều không phải, lần sau nhất định không dám nữa. Sau đó chàng đi tới trước mặt vợ chồng Quy Tân Thụ, khom lưng xá lạy mà nói: Tiểu đệ xin thỉnh tội với sư ca sư tẩu. Quy Nhị Nương tính tình thẳng thắn, bèn nói với một nhân thanh: Sư phụ đừng trách sư đệ động thủ. Đó là vợ chồng chúng con đã ép sư đệ đó. Chúng con trách sư đệ dùng võ công của phái khác để làm nhục mấy tên đồ đệ bất tài này. Nói xong, mụ chỉ sang ba người Mai Kiếm Lần. Một nhân thanh nói: Nói đến chuyện môn hộ, ta lại không hiểu. Kiếm Hòa, qua đây ta hỏi. Viên sư thúc của ngươi động thủ với sư huynh thì sư thúc không tốt, còn ba người các ngươi sao lại đối chiêu với sư thúc? Môn hộ chúng ta có tôn ti trật tự, chẳng lẽ mọi người không cần tuân thủ hay sao? Trước mặt sư tổ, Mai Kiếm Hòa không dám giấu giếm, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện Mẫn Tử Hoa mời mình đi báo thù. Khi nhắc đến việc Tôn Trọng Quân chặt đứt cánh tay người khác, hắn chỉ nói đơn giản là ả ra tay động thủ với một đồ đệ của Tiêu Công Lễ. Hắn nhấn mạnh vào chuyện Viên Thừa Chí đạp gãy thanh trường kiếm Quy Nhị Nương tặng cho Tôn Trọng Quân. Thanh Thanh nhịn không nổi, nói xen vào: Lão sư phụ, vị phi thiên ma nữ này vô cớ phóng kiếm chặt đứt cánh tay người khác. Người đó chỉ phụng mạng sư phụ đến đưa thư mời khách thôi, không hề phòng bị gì hết, tay không có tất sắc. Viên đại ca nói môn nhân phái Hoa Sơn không thể lạm sát vô cớ, huynh ấy nhìn thấy việc này không thể không can thiệp, nếu như bị sư phụ trách phạt cũng đành chịu, cho nên mới đứng ra. Huynh ấy còn nói đắc tội với sư ca sư tẩu, không khỏi trong lòng ái nái, nhưng mà không có cách gì khác. Nàng biết Viên Thừa Chí không giỏi nói năng, mà cũng không thích tự biện minh cho mình, nên mới lên tiếng giùm chàng. Sau đó nàng quay qua, khẽ nói với Viên Thừa Chí: Kẻ Câm đã mở miệng rồi, xin lỗi nha. Sắc mặt Mục Nhân Thanh lạnh băng như sương sớm, ông trầm giọng hỏi: Có thật như vậy không? Vợ chồng họ Quy không biết việc này, cùng nhìn Tôn Trọng Quân. Mai Kiếm Hòa khẽ đáp: Sư tổ gia gia, lúc đó Tôn sư muội tưởng hắn là kẻ xấu nên ra tay không dung tình, bây giờ sư muội đã hối hận rồi, xin sư tổ tha thứ. Một Nhân Thanh nổi giận thét lên: Giới luật lớn nhất của phái Hoa Sơn chúng ta chính là không được lãm thương vô. Ghê gớm đến như thế này, y vội quỳ xuống đáp: Đệ tử dạ dỗ sơ sót, thật là không phải, xin sư phụ bớt giận, đệ tử nhất định sẽ trách phạt nó đến nơi đến chốn. Bốn người Quy Nhị Nương, Mai, Lưu, Tôn cùng quỳ phía sau Quy Tân Thụ. Một Nhân Thanh không bớt giận, mắng sang Viên Thừa Chí: Ngươi đã gặp việc này, sao chỉ bẻ gãy kiếm rồi thôi, coi như xong việc, sao không chặt đứt một cánh tay của ả? chúng ta không tự tẩy rửa môn hộ, há chẳng để bằng hữu giang hồ sĩ giả chê cười sao? Viên Thừa Chí quỳ xuống khấu đầu, chàng đáp: Dân dân, đệ tử xử trí không đúng. Một nhân thanh lại nói: Còn cô gái này? Ông chỉ vào Thanh Thanh, hỏi Tôn Trọng Quân: Cô gái này phạm vào tội ác nào không thể tha thứ, mà ngươi liên tiếp là chín chiêu đoạt mạng? Chưa giết người quyết chẳng chịu thôi chứ gì? Ngươi qua đây. Tôn Trọng Quân hoảng sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, nhất định không dám bước qua. À nằm rạp xuống đất, vừa dập đầu lia lịa vừa nói: Dạ, đồ tôn tử cô ấy là nam nhân, là loại sở khanh. Một nhân thành giận dữ nói: Ngươi đã chém rớt khăn bịt đầu, thấy rõ cô ấy là nữ nhân rồi, nhưng vẫn tiếp tục hạ độc thủ. Hơn nữa, chẳng lẽ gặp nam nhân thì có thể lạm sát ư? Cứ nghe bốn chữ ngoại hiệu phi thiên ma nữ, cũng biết cách xử thế từ xưa đến giờ của ngươi rồi. Ngươi không chịu qua đây chứ gì? Quy Nhị Nương biết chắc sư phụ sẽ điểm huyệt cho Tôn Trọng Quân thành phế nhân, tước bỏ võ công. Mụ bèn khấu đầu năn nỉ: Sư phụ, xin lão nhân gia bớt giận, khi trở về đệ tử nhất định sẽ trách phạt nó nặng nề. Một nhân thanh bảo: Ngươi chặt đứt cánh tay của nó đi, ngày mai cầm qua nhà họ Tiêu mà thỉnh tội. Quy Nhị Nương không dám nói gì nữa. Viên Thừa Chí lên tiếng: Đồ Nhi đã xin lỗi gia đình họ Tiêu rồi, còn giúp họ một việc lớn nữa, cứu mạng ban chủ của họ, lại hứa dạy môn võ công cho nạn nhân. Về phía nhà họ Tiêu thì không cần lo lắng nữa. Một nhân thanh hừ một tiếng rồi nói: Rất may Mộc Trang đạo huynh không phải người ngoài, không thì ông ấy phải cười cho. Ông ấy thật là thông minh, biết sợ loại học trò mất dạy, là suốt đời không chịu nhận đồ đệ để tránh khỏi chết vì tức giận. Các người đứng dậy cả đi. Sau khi mọi người đứng dậy, một nhân thanh trừng mắt nhìn Tôn Trọng Quân một cái. Tôn Trọng Quân hoảng sợ, chân nhũn ra lại quỳ xuống. Một nhân thanh bảo: Đưa kiếm tới đây. Tim của Tôn Trọng Quân đập nghe ầm ầm, nhưng ả chỉ còn cách hai tay bưng kiếm đặt lên đỉnh đầu, dâng lên sư tổ. Một nhân thanh nắm lấy chuôi kiếm, rung tay một cái. Tôn Trọng Quân thấy tay trái nhói lên, máu tươi chảy đầm đìa. Thì ra ngón tay út đã bị sư tổ chém rơi xuống đất. Một nhân thanh rung tay một cái nữa, thanh trường kiếm lập tức gãy thành hai khúc. Ông quát lên: Từ nay về sau không cho phép ngươi được dùng kiếm nữa. Tôn Trọng Quân ráng nén cơn đau trả lời: Dạ, đồ tôn biết lỗi. Ả vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nước mắt chảy ào ra. Quy Nhị Nương xé một góc áo bó vết thương cho ả, rồi nhỏ nhẹ dỗ dành: Được rồi, sư tổ không phạt con thêm nữa đâu. Mai Kiếm Hòa nhìn thấy sư tổ rung tay mà trường kiếm gãy lìa, bây giờ mới biết Viên Thừa Chí liên tiếp chấn gãy trường kiếm trong tay mình đúng là công phu của bản môn. Hắn nghĩ thầm: Thì ra võ thuật bản môn tinh diệu đến như vậy, mình chỉ học được có tí xíu ngoài da đã ra ngoài diễu võ dương oai rồi. Hắn nghĩ đến những chuyện cuồng vọng ngạo mạn trước đây, vừa kinh hãi vừa xấu hổ, lại sợ sư tổ trách phạt, không kìm nổi mồ hôi lạnh toát đầy người. Một nhân thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ông quay lại hỏi Viên Thừa Chí: Người đã hứa truyền thụ công phu cho người ta thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng, người dạy cái gì? Viên Thừa Chí đỏ mặt lên đáp: Đệ tử chưa được sư phụ đồng ý, không dám đem võ công bản môn dạy cho người khác, định truyền cho y bộ Độc Tí Đao Pháp. Đó là một môn tạp học mà đệ tử vô ý học được. Một nhân thanh nói: Tạp học của người hơi bị nhiều rồi đó. Vừa rồi ta thấy người đối chiêu với Nhị Sư Ca, hình như người đã dùng thân hành bất biến của một tàn đạo trưởng, có một vị kỳ hữu kế bên trợ giúp. Nhị Sư Ca dĩ nhiên không làm gì được ngươi rồi. Nói xong ông cười ha hả. Một tăng đạo nhân mỉm cười hỏi: Thừa Chí, người dám nói dối trước mặt sư phụ hay không? Viện Thừa Chí đáp: Đệ tử không dám.